Chương 386, trở về. Bạch Kiêu càng phát ra cảm giác mình thực sự hẳn là lại đọc thêm nhiều sách. Hắn không phải là một ưa thích đắm chìm trong hối hận cảm xúc bên trong người, nhưng theo hư giới chi hành xâm nhập, nghe thấy thấy đã để hắn không thể không nghĩ lại bản thân một năm qua này đến cùng làm cái gì. Trước đây không lâu, hắn dọc theo cốt mâu chỉ dẫn tiến lên, không bao lâu liền thấy một mảnh sương mù. Mảnh này sương mù bản thân liền để hắn rất cảm thấy ngạc nhiên, tại hắn biết nông cạn trong lý luận, hư giới bên trong phơi bày hết thảy đều có đặc thù ý nghĩa. Không có ý nghĩa đồ vật, không cách nào lấy cụ hiện hóa phương thức hiện ra tại cảm giác con người bên trong, mà sương mù, có thể nói là hư giới bên trong thường thấy nhất cũng quý báu nhất một loại khái niệm, không biết mà có biết, xem ra khó đọc, nhưng phiên dịch tới kỳ thật rất đơn giản, có cực lớn thăm dò giá trị. Nhân loại tại kiến lập ma đạo văn minh trước kia liền từng có thăm dò hư giới lịch sử ghi chép, hư giới bao quát vạn tượng, kỳ quái, lại nguy cơ tứ phía, nhân loại bỏ ra mấy trăm năm thời gian, hy sinh vô số nhà thám hiểm, mới tổng kết ra có thể đếm được trên đầu ngón tay một điểm quy luật, trong đó đầu thứ nhất chính là sương mù ý nghĩa. Hư giới bên trong tồn tại vô số trí mạng phong hiểm, trong đó lớn nhất phong hiểm chính là không cũng biết, nhân loại nhận biết năng lực là có cực hạn, không tá trợ rất nhiều đạo cụ mà chỉ bằng vào ngũ giác, có quá nhiều vĩnh viễn cũng vô pháp phát giác sự vật cùng khái niệm tồn tại, mà những vật này tại hư giới bên trong chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, nhân loại nhà thám hiểm thường thường chính là chết trong lúc vô tình. Khách quan mà nói, sương mù là một loại có thể được nhân loại phát giác khái niệm, sự xuất hiện của nó đối với trong ngượng ngùng nhà thám hiểm mà nói liền như là người chết chìm trong tay xuất hiện rơm rạ, mà sau đó thống kê văn minh nhân loại sử thượng tất cả phát hiện trọng đại, vượt qua một nửa là lấy nhà thám hiểm gặp được sương mù tràn ngập xem như bắt đầu, cho nên sương mù xuất hiện đối với hư giới nhà thám hiểm mà nói, có thể nói lớn nhất điềm lành, cho nên Bạch Kiêu nhìn thấy sương mù thời điểm, mới biết hối hận bản thân thực sự hẳn là nhìn nhiều điểm sách, chỉ có đầy đủ tri thức mới có thể chèo chống nhà thám hiểm tại sương mù trong tràn ngập tìm tới chân chính vật có giá trị, có thể ở trong ngượng ngùng nhìn thấy sương mù, là tương đối vận khí, ý vị này chỉ cần hắn không đi tìm đường chết, đại khái suất liền có thể tìm tới giá trị ngàn vạn hư giới bảo vật, nhưng hắn hiện tại cần không phải bảo vật, mà là cửa ra, mà liên quan với lối ra tri thức, hắn chỉ mơ hồ nhớ kỹ tại nào đó bản mạo hiểm cố sự bên trong thấy qua một câu không có bị bất luận cái gì chính quy học thuật luận lấy thu nhận sử dụng, lại đối với hắn ý nghĩa rộng đại thám hiểm giả tổng kết, đối với đại bộ phận ẩn bên trong hư giới thám hiểm giả mà nói, sương mù mang ý nghĩa kỳ ngộ, nhưng đối với chân chính đại dịch thám hiểm giả mà nói, sương mù mang ý nghĩa sinh lộ. Bạch Kiêu rất may mắn người tác giả kia tại ra vẻ cao thâm sau khi đã lưu lại rồi chú thích, khi mọi người tại hư giới mê thất phương vị lúc, tìm tới sương mù, chẳng khác nào tìm được thông hướng thực tế trở lại quê hương đường. Bạch Kiêu hiện tại cần nhất chính là đầu này trở lại quê hương đường. Nhưng trở lại quê hương đường xuất hiện cũng là có điều kiện tiên quyết, ít nhất cũng phải là sơ khuy môn kính hư giới thám hiểm giả, mà Bạch Kiêu cái này chỉ nhìn qua tiểu thuyết chuyện xưa người, hiển nhiên khoảng cách sơ khuy môn kính còn kém rất xa, cho nên tiếp đó, cũng chỉ có thể lâm trận mới mài gương. Bạch Kiêu nhấc lên trong tay cốt mâu, dọc theo sương mù phương hướng cất bước tiến lên, một đường cẩn thận, ngược lại là so với trước kia truy sát Hứa Bách Liêm lúc muốn chậm chạp rất nhiều, dù sao hắn thực sự không muốn bỏ qua trong sương mù cửa ra vào. Đoạn đường này đi chừng hơn nửa giờ, trừ bốn phía vĩnh hằng không tiêu tan sương mù, cùng dưới chân gập ghềnh đường đá, cơ hồ cái gì cũng không thấy được, đến mức luôn luôn thói quen thẳng tắp đi tới Bạch Kiêu, cũng bắt đầu thử nghiệm biến hướng cùng đường cũ trở về, mà quen thuộc kia dấu chân, chứng minh mặt đất thật có thực thể, cái này khiến Bạch Kiêu cảm thấy an tâm một chút. Theo như sách viết ghi chép, có chút hư giới di tích là không có thực sự không gian, khả năng mỗi bước ra một bước, đều sẽ tiến vào hoàn toàn mới không gian. Ở trong đó hành động cần cực mạnh không gian nhận biết năng lực, lý tính tư duy năng lực, hư giới nhận biết năng lực, nói tóm lại đều là Bạch Kiêu không cụ bị năng lực, mà Bạch Kiêu am hiểu nhất thực ở trong không gian phương hướng cảm giác cùng không gian cảm giác là trở nên không có chút ý nghĩa nào. Có thể xác nhận mảnh này trong sương mù tồn tại một cái xác thực không gian, liền mang ý nghĩa có thể khai triển có thứ tự lục soát, tiếp xuống dù là dùng ngu xuẩn nhất khắp lịch pháp đi từng bước một đạp xuyên toàn bộ mê vụ không gian, cũng hầu như có thể tìm tới mình muốn hư giới cửa ra, nhưng là Bạch Kiêu thực sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, mặc dù hắn cũng không xác định ở mảnh này trong sương mù tốc độ thời gian trôi qua cùng thực tế tỷ lệ là bao nhiêu, nhưng là dùng đầu gối cũng muốn lấy được, Hứa Bách Liêm không tiếc tự bạo nhục thân cũng phải đem hắn vây ở chỗ này, nhất định là có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn tại bên ngoài hoàn thành, cho nên bản thân tốt nhất có thể đuổi tại hắn nhiệm vụ hoàn thành trước đó, trở lại hiện thực ngăn cản hắn, mà mảnh này mê vụ không gian ngoài dự liệu đất rộng rãi, cái này liền khiến cho cẩn thận đã trải qua không còn thích hợp. Bạch Kiêu bắt đầu bước nhanh, mặc dù khả năng này biết dẫn đến cùng cửa ra gặp thoáng qua, nhưng là ở mảnh này quy tắc thế giới hoàn toàn xa lạ, cẩn thận khắp lịch pháp có được hay không cũng đều là ẩn số, nếu đều là không biết, không bằng theo mình sở trường biện pháp tới, thân hình của hắn càng lúc càng nhanh, Bước chân lúc rơi xuống đất lực đạo cũng càng phát ra trầm trọng, để màu xám tro đường đá bên trên văng lên từng vòng gợn sóng, mà theo Bạch Kiêu tốc độ tăng tốc, hắn thình lình phát hiện cảnh tượng chung quanh cũng có biến hóa, bao phủ tại vũ khí bên người giống như tan đi một chút, trước kia ước chừng là lấy hắn làm trung tâm, tầm nhìn không đủ 5 mét, nhưng theo bộ pháp tăng tốc, quanh người 10 mét, 20 mét không gian đều trở nên có thể thấy rõ ràng, sương mù bằng tốc độ kinh người tan đi, phản phất là bị bên cạnh hắn tật phong chỗ quét sạch. Nhưng Bạch Kiêu rất rõ ràng, gió mạnh, đối với sương mù là vô hiệu, hắn tại vừa mới bước vào sương mù lúc, liền thử qua vung vẫy cốt mâu cuốn lên kình phong, nhưng sương mù phản phất chất keo đồng dạng một mực cuốn ở hắn. Cùng lúc đó, theo hắn chạy vội gia tốc, đất đai dưới chân cũng giống như trở nên dốc đứng thêm vài phần. Tốc độ, trong cái thế giới này giống như có không giống tầm thường hàm nghĩa. Bạch Kiêu không có thử nghiệm chậm tốc độ lại đi nghiệm chứng phỏng đoán của mình, nhìn thấy hoàn cảnh biến hóa sau khi, hắn ngược lại tăng nhanh tốc độ. Không có gì có thể nói rõ lý do, chỉ là trong lòng có một cổ không hiểu mà thành mãnh liệt xúc động, khu sử hắn đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn, mà ở hắn ước lượng đi vào tốc độ cực hạn 8 thành lúc, bốn phía sương mù đã trải qua tan đi đến ngoài trăm thước, lộ ra một mảnh bát ngát mặt đất màu xám. Chạy vội lúc, Bạch Kiêu thử nghiệm dùng ngón tay đụng chạm một cái mặt, lạnh như băng xúc cảm lại ngược lại liên hồi nội tâm hắn lửa nóng, trực giác nói cho hắn biết, hắn thứ muốn tìm ngay ở phía trước không xa, mà khi Bạch Kiêu lại một lần nữa rơi xuống bước chân, lấy bất khả tư nghị cự lực nâng lên cùng với chính mình đi vào tốc độ cực hạn lúc, cái kia che khuất bầu trời sương mù nhất định ầm vang tán loạn, ánh mắt chỉ một thoáng trở nên vô cùng rõ ràng, hoặc giả nói là toàn bộ thời gian tại thời khắc này trở lên rõ ràng, dưới chân đường đá không còn là một mảnh bằng phẳng, trở nên nhỏ vụn gập ghềnh, địa thế có chập trùng, hai bên càng là mơ hồ có thể thấy được thật cao sơn phong, nhưng nhất làm cho người cảm thấy rung động, thì là chính đối diện một đạo đỉnh thiên lập địa tường đá, đó là mặt chữ ý nghĩa đỉnh thiên lập địa. Màu xám tro nham thạch từ sườn dốc đồng dạng núi đá ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đường kéo dài đến ánh mắt không thể so sánh không trung, không có để lại một tơ một hào khe hở, mà từ hai bên nhìn lại, đạo này tường đá càng là kéo dài đến rồi lưỡng đoan trên đường chân trời, như thế mỹ lệ kỳ cảnh, để Bạch Kiêu không khỏi nhớ tới một bộ hình ảnh quen thuộc, Tuyết Sơn Bắc, thế giới biên giới, đối với bộ lạc rất nhiều người mà nói, Tuyết Sơn chính là thế giới toàn bộ, vô luận là đồ vật vẫn là nam, đều chỉ sẽ có liên miên chập trùng. Vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt sơn mạch, chỉ có Bắc Bộ là không giống nhau, bởi vì tại mấy trăm năm trước, cũng có thể là hàng ngàn năm trước, từng có người một đường hướng Bắc, chứng kiến thế giới biên giới. Trong truyền thuyết, đó là một tòa một đường kéo dài đến chân trời núi cao, tựa như lấp kính cự tường, đem cực hạn phía Bắc thế giới cắt ra. Bạch Kiêu đã từng tận mắt chứng kiến qua cái kia nghe đồn, tại hắn lúc còn rất nhỏ, thậm chí ngay cả ký ức cũng không rất rõ ràng thời điểm, Bạch Vô Nhai đã từng mang theo hắn leo qua một ngọn núi, tại đỉnh núi xuyên phá mây mù che nhiễu, có thể nhìn thấy tại phương Bắc có một tòa không ngừng nó chừng mực cự tường. Bộ kia hình ảnh một lần tại trong trí nhớ mơ hồ, phản phất lấy chỉ là nhân loại dáng người chú trọng không đủ để ngưỡng vọng nó tôn vinh. Nhưng là ở mảnh này hư giới trong di tích, Bạch Kiêu chợt tỉnh lại tuổi thơ hồi ức. Mặc dù khi đó là tại Thánh Sơn trên đỉnh, cách xa nhau xa xôi một lần nhìn ra xa, nhưng chiếu vào tầm mắt nguy nga dáng người lại không khác nhau chút nào. Cứ việc không có vô cùng vô tận tuyết động, cũng không có thời khắc nhìn chằm chằm dị thú. Nhưng Bạch Kiêu rất xác định trước mắt cái này trắng cự tường, hẳn là bản thân đã từng thấy cái kia lấp kín, mình là đi vào thế giới cạnh ngoài sao. Nhưng sau một khắc, trong tầm mắt bày biện ra vô số chi tiết, để Bạch Kiêu ý thức được, chân tướng chỉ sợ hoàn toàn tương phản. Trên mặt đất, bốn phía phập phồng nham thạch bên trên, khắp nơi đều trải rộng thật nhỏ dấu vết, những cái kia dấu vết thoạt nhìn có chút giống là núi đá phong hóa ấn ký, lại hoặc là hàng trăm hàng ngàn vạn năm vỏ quả đất vận động lưu lại chứng kiến, nhưng ở trong mắt Bạch Kiêu, vẫn còn đơn giản hơn giải thích. Đó là dùng vũ khí chém vào đi ra dấu vết, nơi này đã từng là một chỗ chiến trường, hơn nữa còn là hắn hết sức quen thuộc chiến trường, nham thạch bên trên mỗi một chỗ dấu vết, đều đến từ hắn quen thuộc binh khí, tại chạy vội lúc dùng đầu ngón tay xẹt qua những cái kia lỗ hổng lúc, Bạch Kiêu thậm chí có thế không tự chủ được trong đầu bày biện ra, trắng như tuyết cốt chất binh khí từ phía trên vạch qua hình ảnh, nơi này là bộ lạc người chiến trường, mà từ bốn chu nham trên đá dấu vết lưu lại đến xem, ở trong này chiến đấu qua bộ lạc người, thực lực hung hãn dị thường. Cơ hồ mỗi một đạo vết khắc đều hiển lộ rõ ràng ra không thua gì bộ lạc đỉnh tiêm thợ săn thực lực, trong đó thậm chí có mấy đạo vết khắc, để Bạch Kiêu cảm thấy ẩn ẩn tim đập nhanh, đó là bén nhạy thợ săn tại gặp được đồng cấp thậm chí thượng cấp lúc mới có phản ứng, nhưng là không đợi Bạch Kiêu lại nhìn kỹ xuống dưới, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận núi đá băng liệt dị hưởng, nương theo Bạch Kiêu cấp tốc tới gần, cái kia đỉnh che khuất bầu trời cự tường, bỗng nhiên tràn ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra dài nhỏ khe hở, sau một khắc, tại Bạch Kiêu trong ánh mắt kinh ngạc khe hở đột nhiên khuếch trương làm một phiến mạng nhện, ngăn chặn thế giới cự tường phản phất đã nhận lấy bất khả tư nghị cự lực trọng kích, tại vô cùng vô tận rung rẩy bên trong, mạng nhện đường cong trở nên càng phát ra dày đặc, cuối cùng xuyên qua làm một đạo đánh xuyên qua thế giới lỗ hổng. Khi nhìn đến lỗ hổng sát na, Bạch Kiêu liền ý thức được, đó chính là hắn mong muốn trở lại quê hương đường. Cứ việc trên nguyên lý có chút khó mà giải thích, vì cái gì ở vào thế giới bên trong bên cạnh, hướng ra phía ngoài mở ra lỗ hổng, thông suốt hướng thế giới hiện thực. Nhưng Bạch Kiêu lúc đầu cũng không phải am hiểu cùng ưa thích nghiên cứu lý luận người. Hiện tại, không có cái gì so trở về hiện thực càng quan trọng hơn. Nhưng mà, ở nơi này đầu trở lại quê hương trên đường, một đạo cao gầy bóng người cản ở trước mặt của hắn. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.